Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bốn món ăn một canh, người lão gian hoạt, khách sạn Đồng Phúc, phường thị trong khách sạn lớn nhất, sát đường tầng 3 lầu đá, đều là khách sạn tiền đường nhà ăn, lầu đá mặt sau từng cái độc môn tiểu viện, cũng có từng bài giường lớn nằm chung phòng khách, tiến vào lầu đá. Tự có hầu bàn đón nhận, khách quan, không biết có hay không ở trọ, vẫn là nghỉ trọ, ăn một bữa liền đi ý tứ, không ở nơi này ở trọ. Trần Thủ Chuyết nói, cho ta đến một gian phòng hảo hạng, mặt khác đói bụng một ngày, ta muốn ăn no nê. Tốt, mời khách quan, hắc ca cùng trả nhất, tự nhiên trở về thánh sở, không có đi theo. Hầu bàn dẫn Trần Thủ Chuyết tiến vào nhà ăn phòng khách. Chọn một chỗ thanh nhã nơi. Các ngươi nơi này có vật gì tốt? Tiến cử lên. Khách quan, gần nhất có người ở núi Am đánh một con ma hùng. Bán đến chúng ta nơi này. Còn lại một cái tay gấu. Có thể lấy kho, 15 linh thạch. Tốt, lên cho ta đến. Chúng ta nơi này còn có tốt nhất Bắc Khê cá chép. Mới vừa vận đến, một cái linh thạch, còn có mới vừa hái tùng ma, phối hợp đặc biệt ướp muối thịt khô, mùi vị cực kỳ tốt, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết ở đây gọi món ăn, kho tay gấu, Bắc Khê cá chép, tùng ma thịt khô, tương thịt thủ, lại tới một cái canh gà, bốn món ăn một canh, hắn cũng không có điểm thức ăn chay, toàn bộ thịt cá. Trở lại một bình bách tùng linh tử. Khách quan, chúng ta có lên tốt xích hà cung hỏa cức chân gạo. Cực kỳ tốt linh gạo. Không biết có hay không nếm thử. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Chính mình gieo gần một tháng linh gạo. Còn chưa từng ăn đây. Tốt, cho ta đến một bát. Hầu bàn đứng sắp xếp. Rất nhanh bốn món ăn một canh. Linh gạo cơm, linh tử đã bưng lên. Cái này ma hùng không phải là vật phàm, nhất giai linh thú, ẩn chứa linh khí, tay gấu tỏa ra thanh quang, dầu đồng đồng, còn không có ăn, liền ngửi được một luồng mùi thơm, thực sự là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết ăn một miếng tay gấu, nhập miệng tức dung, mùi vị rất tốt, đầu lưỡi đều giống như nổ tung như thế, ăn một miếng hỏa cức chân gạo, miệng vừa hạ xuống. Linh khí xuyên qua toàn bộ khoang miệng, sau đó hướng phía dưới đến dạ dày, thẩm thấu toàn thân, toàn bộ thân thể đều là một loại cực kỳ cảm giác thoải mái cảm giác. Không nói sung sướng đê mê, cũng là mỹ vị nhân gian. Sau đó một luồng hỏa ý, thấu thể mà ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều giống như bốc cháy lên, càng là sảng khoái. Chẳng trách gọi làm hỏa cức chân gạo, thực sự là ăn ngon. Rất nhanh một bát ăn xong, Trần Thủ Chuyết hô, tiểu nhị, lại cho ta đến một bát. Uống một hớp bách tùng linh tử, rượu này thu thập linh thực bách tùng chi tinh, cô đọng mà thành, trong nháy mắt, thật giống thân ở rừng tùng xanh bên trong, cực kỳ yên tĩnh, thể xác tinh thần khoái hoạt, cái này một ngày khổ cực. Tất cả trả giá, thời khắc này, đều là giá trị được. Thế gian vạn vật, chỉ có mỹ thực không thể phụ lòng. Trần Thủ Chuyết ở đây từng khẩu bắt đầu ăn. Ở hắn ăn say sưa lúc, có 7 cái tu sĩ, thật cao hứng tiến vào phòng khách. Lần này, phát đạt, những thứ này hắc yến bán sau, đủ chúng ta tu luyện 3 năm. Đúng đấy, vận may quá tốt rồi. Tiến vào trong hồ, chính là gặp phải giếng phun, chính là Trần Thủ Chuyết lúc trở lại, gặp phải cái kia sóng tu sĩ, một cái trong đó tu sĩ, hẳn là tu luyện qua mục thuật, một chút nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, đại ca, ngươi xem, thiếu niên kia, trong mọi người, dẫn đầu là một ông già, hạc xương tiên trần, ngưng nguyên đại viên mãn, hắn cũng nhìn thấy Trần Thủ Chuyết. Ở nơi đó ăn uống thỏa thuê, người này bất phàm a. Trần Thủ Chuyết trở về, 6 cái người tích dịch kéo xe. Những thứ này người đều là người từng trải, tự nhiên biết thiếu niên không thể coi thường. Bất quá trong đó cũng có người không phục. Đại ca, hắn mới ngưng nguyên tầng 6, chỉ là điều động mấy cái người tích dịch mà thôi, có cái gì bất phàm? Ngươi nhìn hắn cái này trạng thái, cùng chúng ta có cái gì không giống? Mọi người sững sờ, đều là thắng lợi trở về. Đến cùng thắng bao lớn, mới sẽ như vậy lớn ăn hét lớn. Hắn gặp phải chúng ta lấy hắc ín, dựa theo quy củ, thấy người có phần, nhất định phải phân cho hắn một ít. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không thấy, không thèm nhìn một chút, có thể thấy được hắn thu hoạch xa cao hơn nhiều chúng ta lấy hắc ín. Cái kia không phục tu sĩ trong lòng hơi động, nói: đại ca, hắn thu hoạch nhiều như vậy, còn là một tiểu hài tử. Lão tu sĩ mắng: câm miệng, Lưu Nhất Tam, ngươi lại như vậy lòng tham, đây là lấy hoạc chi đạo. Về gia tộc bế quan một tháng, nghĩ lại những kia người tích dịch, xem chúng nó dáng dấp chính là Tây Lăng bộ lạc. Tây Lăng bộ lạc mỗi lần đi săn đều là ít nhất 15 tích dịch chiến sĩ, dẫn đầu tích dịch đầu lĩnh, tất có tuyệt sát thần thông. Có thể là chúng ta liền nhìn thấy 6 cái, cái khác những kia người tích dịch đây. Hắn không chỉ sống, giết tích dịch đầu lĩnh, còn hàng phục 6 cái người tích dịch. Ta hỏi ngươi, chúng ta có thể làm được sao? Thốt ra lời này, Lưu Nhất Tam nhất thời đỉnh đầu đổ mồ hôi, nói: đại ca, ta sai rồi. Lão tu sĩ gật gù, đưa tay rót một chén linh tửu, chậm rãi hướng đi Trần Thủ Chuyết, đi tới trước bàn, cười nói: đạo hữu mời. Lão phu Am Sơn Lưu gia Lưu Tử Lăng, gặp qua đạo hữu. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, đứng lên rót rượu đáp lại: Lạc Hoa Cốc tiên nông Trần Thủ Chuyết, gặp qua đạo hữu, có lễ. Ngày hôm nay trên đường đi gặp đạo hữu, thực sự là duyên phận. Chấm ngoặc kép, hai người hỗ kính một chén linh tửu, hàn huyên vài câu, Lưu Tử Lăng rời đi. Lúc đi, vô thanh vô tức, đem Trần Thủ Chuyết chướng cho kết liễu. Bọn họ nhưng lại không biết, tại đỉnh đầu lầu 3, có người nhìn tất cả những thứ này, vốn còn cho là sẽ thấy giết người đoạt bảo tiết mục đây. Bang này tầng dưới chót tán tu đừng xem thực lực không sao thế, thế nhưng mỗi một cái đều là vô cùng lão đạo, người lão gian hoạt, không hiểu chuyện sớm đều chết sạch. Người đừng tưởng rằng cái kia Lưu Nhất Tam ở gây sự, hắn đang phối hợp lão đầu diễn kịch, như vậy lão đầu cấp người tính tiền, kết giao thiếu niên, hoa lại là mọi người thu hoạch, mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Thuận lý thành chương, tiểu tử này chính là lão tổ nói tới bất phàm thiếu niên. Ta sao không nhìn ra hắn nơi nào bất phàm? Ta cũng nhìn không ra đến. Trên lầu tán gẫu mấy người, chính là Trần Thủ Chuyết ban ngày gặp được Xích Hà Thất Tử Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong mấy người. Bọn họ trong lúc vô tình thấy cảnh này, cẩn thận nghị luận, theo bọn họ nghị luận, ngày hôm nay bọn họ nghênh tiếp quý khách trong, có thiếu niên đến đây. Thiếu niên nhìn dưới lầu Trần Thủ Chuyết một chút, lại xem bọn họ, cười khẩy, những thứ này Xích Hà Thất Tử không nhìn ra Trần Thủ Chuyết bất phàm. Thế nhưng hắn có thể lấy, bởi vì hắn là Thượng Tôn Vạn Tượng Tông đệ tử, tu luyện Vạn Tượng Tông hạt nhân truyền thừa, Vạn Tương Kim Quang Dược Hải Đăng Thiên Pháp. Trần Thủ Chuyết, Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luân Kinh, cùng một cấp bậc pháp thuật truyền thừa, đối diện lẫn nhau, liền có thể thấy được đối phương bất phàm. Cái này không phải là Xích Hà Cung hạt nhân truyền thừa, Xích Hà Cửu Thiên Tử Càn Khôn, có thể so sánh với, đây chính là thượng tôn cùng bàng môn khác nhau. Xích Hà Thất Tử cũng coi như là rồng phượng trong loài người, thế nhưng bọn họ tông môn không được, tiên thiên yếu người một bước. Thiếu niên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhảy xuống, từ lầu 3 hạ xuống, đi tới Trần Thủ Chuyết bên cạnh. Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Còn có người nhận biết mình. Nhìn về phía đối phương đứng lên ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ vị nào? Thiếu niên chậm rãi hồi đáp. Đạo hợp càn khôn, chúng sinh hiển vạn tướng, bao la vạn tướng, vô ngã vô chân tướng, vạn tướng hạ mộc đình. Cái này thiếu niên, tự nhiên hào phóng, pháp bào trắng như tuyết, mi thanh mục tú, cực hạn tuấn tú, để người vừa thấy khó quên. Đứng ở nơi đó, khẽ cười, có một loại vượt quá ăn tường thận trọng. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên. Đây là báo thơ số Vạn Tượng Tông sao? Đây là đại tông môn đệ tử. Vậy hắn nhất định biết Thái Thượng Đạo ở vào phương nào. Lập tức Trần Thủ Chuyết đáp lễ. Đàng hoàng trồng trọt, nhọc nhằn khổ sở thu hoạch. Tiên Nông Tông Trần Thủ Chuyết có lễ. Dế nhũi đến cực hạn thơ số. Nhưng là đối phương không chút nào vẻ cười nhạo. Chỉ là nói. Siêu thoát tiên tử Tiên Nông Tông. Chỉ cần nàng lão nhân ra, đạo nhất nhân gian một ngày, thế gian liền không có một người dám cười nhạo Tiên Nông Tông một câu. Lời nói mềm nhẹ, để người như gió xuân ấm áp, hảo cảm thay nhau nổi lên. Hết chương.